Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay lại với bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 84. Lâu rồi nhỉ. Xin chào RMVN nhé, chào kênh Đu Ngọc. Chào Vivo94. Chào Hoài Nam Đỗ. Chào Nguyễn Trọng Thành. Không có intro à? Có tiếng không nhỉ? Anh em thì nghe thấy tiếng bình thường không? Mình thì thấy nó vẫn có chạy cái tiếng này. Anh em vào mà thấy thì tiếng vẫn ok thì nhắn cho mình một câu ok đấy nhá. Và hôm nay chúng ta quay trở lại bộ truyện này. Ôi, nhạc dạo có mà. Nó không lên à? Mọi người có nghe tiếng nhạc dạo không? Nay quay lại thấy lỗi nhỉ. Mấy chuyện kia không hợp gu lắm. Thực ra cũng nhiều anh em có ý kiến về cái bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Thực ra đối với bản thân mình thì Huyền Giám Tiên Tộc rất là hay. Thực sự rất là hay. Nó có chiều sâu bộ truyện đó. Chẳng qua anh em quên cái thể loại nghe một nhân vật chính và xoay quanh tất cả. Xoay quanh tất cả nhân vật chính, những cái mô típ chuyện bình thường ấy, thì anh em thấy nó dối. Nhưng thực ra cái bộ truyện này nó là tu tiên gia tộc, nên nó tính là cả gia tộc, và nó sẽ có nhiều nhân vật. Tuy nhiên anh em nếu mà nghe chất lọc và chúng ta quan tâm những cái nhân vật mà nó trong cái tuyến chính ấy, thì nó rất là hay, và sẽ tập trung vào cái mạch chuyện cũng như là những cái tình tiết của chuyện, làm chúng ta sẽ thấy thú vị hơn. Nó cũng kiểu như là âm mưu mưu kế như Đạo Quân ấy, nhưng mà nó sẽ là cả một gia tộc. Và cũng kiểu tu tiên cũng như là con đường quật khởi nó cũng khó khăn, cũng giống như Xích Tâm đó. Thì cái bộ truyện này nó là một dạng khác, nên anh em nếu mà chưa quen thì anh em cứ nghe một thời gian thì chắc sẽ thấy thú vị thôi. Bộ truyện này mình đọc mình cảm thấy bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc ấy, mình thấy nội dung cũng khá là có chiều sâu anh em ạ. Còn với bộ truyện này thì cũng nhiều anh em nhắn mình quá và bảo mình quay trở lại bộ truyện này đọc, thì mình cũng sẽ quay trở lại một thời gian để xem nó như thế nào nhé. Bộ truyện này thì về chiều sâu thì mình thấy nó cũng khá là ít và thường là vui vẻ thôi. Ồ, thế là bị mất nhạc à? Nghe xong Đạo Quân nghe bộ này sau. Đạo Quân thì full rồi. Chúng ta vào chuyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Nhiều anh em nói là mình không vào chuyện luôn, nhưng mà thực ra là khi mà live stream mới lại phát offline nó sẽ khác. Nên live stream thì mình cũng muốn có tương tác một chút của kênh cơ. Chúng ta vào chuyện. Lâu quá không quay vào lại thì quên đấy, mình phải nói qua một chút về tập trước ấy. Nó dài dòng ký nhỉ. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Hoàng Minh là một đại năng hợp thể kỳ, tự xưng là tu luyện rất đầu năm, đã giao chiến với Lục Dương và thua do tinh thần lực và điều khiển phân thân của Lục Dương mạnh hơn. Hoàng Minh thì bị trọng thương và lộ ý định là tấn công trùng tu khi còn trẻ. Trong lúc căng thẳng thì thân phận thực sự của Hoàng Minh có liên quan tới Đại Ngu cũng như là Vấn Đạo Tông đã được hé lộ, khiến cho mọi người rất sửng sốt. Và Mông Đạo Hữu xuất hiện, hòng lợi dụng cái tình thế và tống tiền, đe dọa giết cả nhóm chiếm bảo vật. Lúc đó thì Khâu Tấn An là tông chủ Ngũ Hành Tông cũng tới cứu viện và đã hóa giải được cái pháp thuật thập nhật tuần thiên của Mông Đạo Hữu. Mông Đạo Hữu thoát thân cùng với Mông Thiên Chân Quân và Hoàng Minh biến mất, để lại rất nhiều bí ẩn về thân phận cũng như là mục đích và những cái pháp thuật cổ xưa. Mình chỉ vì tóm tắt được một đoạn như thế thôi, nó cũng hơi lằng nhằng một tí. Chúng ta nói chuyện nhé. Mông Thiên Chân Quân và Hoàng Minh bị thương nặng, cải trang thành người phàm, ẩn náu trong thành Hán Thủy, lẫn vào đám đông. Chết tiệt, cái tên Khâu Tấn An đó sao lại mạnh thế? Mông Thiên Chân Quân có chút may mắn sau tai họa, chậm một bước nữa sẽ bị Khâu Tấn An lục soát linh hồn, chết trong tay Khâu Tấn An. Mặc dù mất đi cảnh phủ tăng thần thụ, bản thân sau này không thể thi triển thuật là thập nhật tuần thiên nữa, nền tảng cũng bị lung lay, phải chỉ có bà độ kiếp mới có thể sửa chữa được nữa. Nhưng so với việc có thể sống sót thì đây là điều không là gì. Đó chính là thân chính của phủ tăng thần thụ. Lần này sau khi mọi chuyện kết thúc, ngươi phải đền bù cho ta đấy. Mông Thiên Chân Quân hung dữ nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh. Nếu không phải tên nhóc Hoàng Minh này còn nắm giữ kho báu làm cơ sở thì chắc chắn sẽ không cứu Hoàng Minh. Ta sẽ chỉ cho ngươi thêm 2 kho báu nữa, đủ để bù đắp tổn thất của ngươi vừa rồi. Hoàng Minh kiên trì nói. Hắn ta tổng cộng có 4 kho báu, là thứ để sử dụng khi nhanh chóng trỗi dậy trong tương lai. Trước đó đã hứa cho một nơi không ảnh hưởng lớn, giờ hứa cho 3 nơi. Sau này tu luyện phải tốn nhiều công sức tìm kiếm bảo vật tu luyện, điều này sẽ mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà không đưa không được. Hắn chỉ là một tu sĩ kim đan, cho dù Mông Thiên Chân Quân bị thương nặng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bây giờ phải làm sao? Đi đâu? Hoàng Minh mặt mày u ám, không mấy vui vẻ. Với tình trạng của hai chúng ta, không thể tham gia vào kế hoạch tiếp theo ở thành Hán Thủy. Nhìn thấy ngôi nhà không xa đó không? Chủ nhân của ngôi nhà đó thờ phụng một bức tượng gỗ cầu phúc. Thực ra đó là tế đàn mà ta đặt. Tế đàn đã hoàn toàn không chế hộ gia đình đó, không ai phát hiện ra. Chúng ta hãy trốn ở đó trước. Được. Hai người kìm nén xúc động chạy đến ngôi nhà không xa đó, kiểm soát bước chân, cố gắng không để lộ ra một chút sơ hở nào. Hai vị định đi rồi sao? Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả hai giật mình. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy một nam tử đội mũ giấy trắng đứng trước mặt. Mọi người qua lại xung quanh nhưng mà không ai để ý đến nam tử đội mũ giấy trắng. Ngươi là ai? Nam tử đội mũ giấy trắng cười lại hai tiếng, tiếng cười có chút rùng rợn. Các người tu sĩ đại ngu bắt quỷ khắp nơi, đều ném vào thành Hán Thủy, đổ hết tội lỗi lên Cửu U giáo chúng ta. Thiên Đình giáo đều nghi ngờ là chúng ta làm, ảnh hưởng đến hữu nghị giữa hai giáo phái chúng ta. Ngươi còn hỏi ta là ai sao? Cửu U giáo chạy mau. Chạy được chắc. Đã có thêm 3 nam tử đội mũ giấy trắng xuất hiện bao vây hai người. 4 giáo phái ma giáo lớn có thể tồn tại được nhiều năm như vậy, khả năng chạy trốn của bọn họ cũng là hàng đầu đương thời. Tu sĩ đại ngu các ngươi còn chậm trễ việc kinh doanh của chúng ta. Thạch phó giáo chủ không hài lòng về điều này, tính cả sổ sách cũ mới đi. Nam tử đội mũ giấy trắng bắt đầu giữ hai người, biến mất tại chỗ. Thật đáng tiếc, để hai tên bọn họ chạy mất. Khâu Tấn An thở dài, nếu có thể bắt được một trong số họ thì có thể thu được không ít thông tin hữu ích. Khâu tông chủ, sao ngài lại đến đây? Lục Dương cung kính hỏi. Đây không phải là tông chủ thay thế sao? Đã lâu không gặp. Khâu Tấn An giả tạo chào hỏi Lục Dương. Lục đại tông chủ hiện tại còn là tông chủ tạm quyền của Vấn Đạo Tông không? Lúc đầu Ngũ Hành Tông đến Vấn Đạo Tông giao lưu, đại bại mà về. Đúng lúc đó thì Bất Hủ Tiên Tử làm tông chủ tạm quyền trong 3 ngày. Lúc đó hai bên bàn bạc về cách thi đấu. Khâu Tấn An tưởng rằng Vân Chi là tông chủ tạm quyền, liền ngạo mạn đề xuất đại đồ đệ của mình đối với đệ tử mạnh nhất trong số các đệ tử của Vấn Đạo Tông. Sau đó Vân Chi bước ra, nói rằng mình hiện không phải là tông chủ tạm quyền. Theo quan điểm của Khâu Tấn An, Lục Dương chính là tông chủ tạm quyền. Triệu Phá kinh ngạc. Lời nói của Khâu Tấn Công tông chủ, lời nói của Khâu tông chủ tiết lộ một thông tin kinh người. Lục huynh thế mà từng là tông chủ tạm quyền của Vấn Đạo Tông à? Như vậy Lục huynh không chỉ là người trẻ tuổi mà có chiến lược mạnh nhất, mà còn là người có địa vị cao nhất. Mọi người đều là những người cùng trang lứa, vậy mà lại có khoảng cách lớn như vậy ư? Lôi chức nhường lại cho đại sư tỷ. Lục Dương thành thực trả lời, làm cho Khâu Tấn An nghẹn họng. Được rồi, không nói những chuyện này với người nữa. Ta đến đây để nói với tiểu tử nhà họ Mạnh. Ta đã tìm ra cách giải trừ lời nguyền rồi. Khâu Tấn An mang đến hạt giống hy vọng. Mạnh Cảnh Chu hai mắt sáng lên. Thật à? Có thể giả được sao? Ta đã qua nhiều lần kiểm chứng rất đáng tin cậy. Các người có nghe nói về lực lượng của quốc vận chưa? Khâu Tấn An thần bí nói. Mạnh Cảnh Chu buột miệng thốt lên. Lực lượng quốc vận của tiên nhân kia. Khâu Tấn An sửng sốt một chút, còn muốn nói nhiều hơn, khoe khoang với họ bối kiến thức của mình. Dù sao thì sau khi nói xong, họ cũng sẽ quên mất. Không ngờ Mạnh Cảnh Chu lại biết. Thực ra hắn cũng không nên nhớ quốc vận chi lực. Tuy nhiên hắn là tù nhân của tiên môn, thường thảo luận về vận mệnh đất nước trong các cuộc họp. Vì vậy triều đình đã ban cho chủ nhân của tiên môn một bảo bối, có thể để cho bọn họ nhớ đến sự tồn tại của quốc vận chi lực. Đúng vậy, chính là quốc vận chi lực đó. Người có biết rằng mỗi châu mục, quận thủ của đại hạ đều có cuộc quốc vận chi lực bảo vệ. Bất kỳ ai cũng không thể làm bại họ, làm hại họ. Người có biết điều này có nghĩa là gì không? Lục Dương phản ứng rất nhanh, theo dòng suy nghĩ của Khâu Tấn An nói. Ý là quốc vận có thể tiêu trừ nhân quả phản vệ. Đúng, có thể xóa bỏ nhân quả phản vệ. Đây là thủ đoạn của thiên đạo. Chỉ cần dùng quốc vận chi lực để rửa sạch một lần là vạn sự đại cát. Mạnh Cảnh Trù vui mừng khôn xiết. Phương pháp này đáng tin cậy hơn nhiều so với việc nhờ tông chủ Cản Thi Tông đột phá độ kiếp kỳ rồi mới ra tay. Đây là tin tức ta phải tìm hiểu nhiều nơi mà biết được. Quốc vận lực lượng liên quan đến cấp bậc rất cao, không phải là chuyện các ngươi nên biết. Các ngươi chỉ cần biết dùng quốc vận lực lượng để xóa bỏ nhân quả phản vệ là được. Khâu Tấn An dặn dò mọi người. Tu vi họ quá thấp, chưa đủ tư cách để biết những bí mật này. Đây là chuyện chỉ những người ở giai đoạn độ kiếp mới biết. Nếu không phải là trưởng môn tiên môn, hắn cũng không biết được sự tồn tại của quốc vận lực lượng. Lục Dương vô cùng tán thành. Đúng vậy, quốc vận lực lượng là thứ mà các tiên nhân triều đình nắm giữ. Liên quan đến đạo quả, là một trong những thủ đoạn của tiên nhân. Người được quốc vận che chở có thể bách độc bất xâm, bách bệnh bất dịch, có thể bùng nổ sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ trong ánh mắt, trong nháy mắt. Còn đặc tính là bị lãng quên. Quốc sư của Vương Triều Đại Ngu cũng rất kiêng dè quốc vận lực lượng, không dám công khai chống đối. Khâu Tấn An sửng sốt một chút. Sao cảm thấy Lục Dương biết nhiều chuyện hơn cả mình nhỉ? Đây là kiến thức mà người ở Kim Đan Kỳ nên có sao? Nhớ lại khi mình ở Kim Đan Kỳ, vừa biết được một vị cường giả vô danh thời thượng cổ đã luyện hóa tinh thần thành đại lục. Còn về khái niệm tiên nhân, đạo quả gì đó thì hoàn toàn xa lạ. Thỉnh thoảng mới có thể đến bí cảnh mà chỉ người ở Kim Đan Kỳ mới có thể vào để rèn luyện. Bí cảnh là nơi các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ để lại. Hơn nữa quốc vận lực lượng có đặc tính đã bị lãng quên. Bản thân có bảo vật do triều đình ban tặng nên không sao. Sao tên nhóc Lục Dương này lại không quên chứ? Khâu Tấn An trầm ngâm một lát, không truy cứu sâu, không hiểu rõ chuyện giữa Vấn Đạo Tông thì nhiều lắm rồi, cũng không thiếu chuyện của Lục Dương này. Ví dụ như hắn vẫn luôn không hiểu nổi, cái thế giới tu tiên rộng lớn như vậy, sao lại để 9 tên tai họa Vấn Đạo Tông cựu từ kia tụ tập lại cùng với nhau chứ? Có lẽ có chỉ giải thích bằng câu là vật họp theo loài thôi. Sau khi biết được tin tức, ta liền đến Vấn Đạo Tông tìm ngươi. Đám lão lưu manh kia của Vấn Đạo Tông nói với ta rằng ngươi đã đến Cản Thi Tông ở Hoang Châu, cho nên tăng ngựa không ngừng vó chạy đến báo cho ngươi. Tình cờ gặp được một người, vừa rồi gặp được đại ngu hợp thể kỳ xuất thủ đối với các ngươi đấy. Khâu Tấn An mang vẻ mặt may mà ta đến kịp. Lục Dương liếc nhìn Khâu Tấn An, nào có chuyện may mắn đến kịp chứ. Tiên tử đã nói với hắn rồi, suốt dọc đường lão già này đều đang là dõi theo xem náo nhiệt. Cuộc chiến giữa Khâu Tấn An và Mông Thiên Quân gây ra động tĩnh rất lớn. Quan binh Thành Hán Thủy nhanh chóng kéo đến. Thành Hán Thủy một phương căn cứ vào động tĩnh chiến đấu để phán đoán tu vi của hai bên giao chiến không thấp. Quan viên ra khỏi thành đến đây cao nhất cũng có tu vi hợp thể kỳ. Thì ra là Khâu đạo hữu à. Quan viên Hàn Thủy Thành hiển nhiên là nhận ra Khâu Tấn An, đều tỏ thái độ cung kính cúi chào. Là quan viên triều đình, nhận ra năm vị trưởng môn tiên môn là phép tắc cơ bản. Dù sao năm vị trưởng môn đều có quyền giám sát và quyền chấp pháp, là một lưỡi đao sắc bén. Đã từng phát sinh qua chuyện khi Bất Ngữ đạo nhân công nhiên phạm pháp. Quan viên gặp Bất Ngữ đạo nhân có địa vị quá là lớn, muốn làm việc thiên tư, ai ngờ Bất Ngữ đạo nhân không vui, trực tiếp đem việc này báo đến hạ đế nơi đó. Tên quan viên kia bởi vậy mà nhận trừng phạt. Bất Ngữ đạo nhân cũng bởi vì phạm tội mà vào đại lao. Sau khi chuyện này phát sinh, triều chính chấn kinh. Quan viên nào cũng không dám lại vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật, tối thiểu nhất là không dám ngay trước mặt năm đại tiên môn. Dù sao có Bất Ngữ đạo nhân, ngoan nhân tự mình đưa vào làm gương trước đó. Ngươi là... Khâu Tấn An không nhận ra người. Ta là Hoang Châu Tư Mã An Bình. À, nguyên lai là An đại nhân. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà Khâu Tấn An vẫn như cũ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ vừa nghĩ ra. Ta ở trong thành gặp nơi này ánh lửa ngút trời, mặt trời treo ở trên bầu trời, không biết nơi đây xảy ra chuyện gì. Khâu đạo hữu thuận tiện lộ ra một chút không? À, mới ta gặp một tên đại ngu hợp thể kỳ, ta cùng với hắn giao thủ, đối phương ra hai chiêu lạc bại, hoảng hốt chạy trốn. Từ tin tức đối phương lộ ra nhìn, bây giờ trong thành quỷ quái tai hại, chính là hắn gây nên, chỉ là không biết rõ còn có đồng bọn hay không nữa. An đại nhân biểu lộ rất nghiêm túc, chuyện này không thể coi thường, bây giờ quỷ quái tai hại là đại sự nhất đẳng. Bọn họ một mực muốn hoài nghi là Kiều U giáo gây nên, bây giờ xem ra là bàn tay của tu sĩ đại ngu. Khâu đạo hữu có thể nói chuyện cùng với Châu Mục đại nhân hay không? Khâu Tân An vừa nói, ta vừa rồi có chuyện muốn nói cùng với Châu Mục đại nhân. À, vậy thì quá tốt, không biết rõ mấy vị này là... Cái này ba người là đệ tử Vấn Đạo Tông, người cầm đầu kia là tiểu đồ đệ của Bất Ngữ đạo tặc. Nghe được thân phận của Lục Dương, An đại nhân nổi lòng tôn kính. Hắn là nhân tài mới nổi, thời điểm Bất Ngữ đạo nhân sinh động thì hắn còn chưa ra đời, tương đương với hắn là nghe truyền thuyết Bất Ngữ đạo nhân lớn lên, biết rõ có thể trở thành đệ tử Bất Ngữ đạo nhân là một chuyện xui xẻo cỡ nào. Đây là đệ tử Cản Thi Tông. Quỷ chết chim này còn có nữ tử phàm nhân hôn mê liên quan đến chuyện lừa gạt bảo hiểm, đang muốn giao lại cho các ngươi xử lý. Bọn hắn còn có đồng bọn là Lưu Tam của thôn Bạch Thủy. Không cần An đại nhân nói cái gì, bọn thuộc hạ đã bắt lại quỷ chết chìm cùng với Hoàng Tảo Nhi đang hôn mê. Còn có người hỏa nhanh chân chạy tới thôn Bạch Thủy bắt Lưu Tam nữa. Đến chuyện sau này cũng không cần bọn người Lục Dương nhúng tay. Chờ một chút. Trước khi đi, Lục Dương nói, trong mắt nghi ngờ của mọi người, bàn tay hướng về phía hàn đầm khô héo, liên tục không ngừng có nước mặn rơi ra từ ống tay áo đổ đầy hàn đầm. Nước ở trong hàn đầm một mực bị chứa đựng ở trong trường trung thôn xóm. An đại nhân kinh động như gặp thiên nhân, Lục Dương mới có bao nhiêu tuổi liền học được tụ lý càn khôn vậy. Khâu Tấn An gặp An đại nhân này bày ra biểu tình này, vỗ tay cười to. Không nghĩ tới chứ, vừa rồi Lục Dương còn chiến đấu cùng hợp thể kỳ đại ngu tán công trùng tô, thông song chiến thắng, chiến lược quán đủ xưng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi đấy. Mặc dù nói đồ đệ của mình cũng không chiến thắng hợp thể kỳ tán công trùng tu kia, nhưng mà tuyệt đối làm không được dễ như Lục Dương. Thời điểm Lục Dương chiến đấu, Khâu Tấn An một bực ở một bên quan sát. Hắn phát hiện Lục Dương từ đầu đến cuối không đụng tới kim đan. Hắn còn hoài nghi Lục Dương còn có thủ đoạn càng cường đại không có thi triển ra. Mình ở cái tuổi này của Lục Dương cũng đánh không lãn. Không hổ là đồ đệ do Vân Chi dạy dỗ. Mạnh như vậy à? An đại nhân lại lần nữa chấn kinh. Không nghĩ tới Khâu Tấn An sẽ cho đánh giá cao như vậy. Lấy lịch duyệt kiến thức của Khâu Tấn An, làm ra cái loại phán đoán này không có sai. Hắn cũng không cần thiết nói ngoa. Dù sao thì Lục Dương là đệ tử Vấn Đạo Tông, cũng không phải là đệ tử Ngũ Hành Tông. Vấn Đạo Tông vẫn là nhân tài xuất hiện lớp lớp trước sau như một. Trong lòng Triệu Phá tự nhủ quả là vậy. Hắn gặp bộ dáng Lục Dương lúc chiến đấu rất hung hãn, liền ẩn ẩn cảm giác Lục Dương có dáng vẻ một đời đệ nhất nhân trong lớp trẻ tuổi. Nhưng hắn lịch duyệt không đủ, không dám tùy tiện kết luận. Nghe thấy được chứ? Ta là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi. Lục Dương dương dương đắc ý, giống một khổng tước thắng lợi, khoe khoang trước mặt Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt. Lục huynh lợi hại thật đấy. Man Cốt phát ra vỗ tay từ trong lòng. Mạnh Cảnh Chu thì bĩu môi. Cái đuôi sau lưng Lục Dương cháu trai này đều sắp vểnh lên đến bầu trời rồi đấy. Người tính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi chó má gì chứ, đại sư tỷ mới được tính. Lục Dương vui vẻ nói. Ngươi là ghen ghét ta? Đại sư tỷ cũng không phải thế hệ trẻ tuổi. Nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm lại nguy hiểm của Mạnh Cảnh Chu, thì Lục Dương bỗng nhiên ý thức được lời nói vừa rồi của mình có vấn đề rồi. Kịp thời đã ngừng lại, nhìn hằm hằm vào Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu là trái ngóng phải mông, giả bộ như đào hố là không phải mình vậy. Có An đại nhân dẫn đầu, một đoàn người không có gì ngoài ý muốn gặp được vị châu mục mới nhậm chức ở Hoang Châu này. Phủ đệ châu mục đại nhân nằm ở chính giữa thành Hàn Thủy, là giao điểm quyền lực của Hoang Châu. Phủ đệ có 7 lối ra vào, ở bên trong bên ngoài đều là trận pháp phòng hộ. Đây vừa là nơi của châu mục đại nhân, vừa là nơi làm việc. Đi ngang qua phủ đệ của Lục Dương không ít quan viên thần sắc vội vã, ôm văn thư bay điên hạ xuống, rất bận rộn. Đây không phải là đi nhanh như bay, mà thực sự biết bay rồi. Trước khi gặp châu mục đại nhân Hoang Châu, An đại nhân đã báo cáo tình hình cho châu mục đại nhân. Châu mục đại nhân vừa nhìn thấy An Khâu Tấn An và những người khác thì nhiệt tình chào đón và bắt tay. An đại nhân còn phải sắp xếp việc lục soát toàn thành để tìm Mông Thiên Chân Quân, xin cáo lui trước. Khâu đạo hữu, ta đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu rồi. Ta họ Lữ, tên đơn là Kha, mọi người gọi ta là lão Lữ. Lữ Châu Mục là người hay nói. Mặc dù gần đây quỷ quái tai họa bận bịu làm hắn liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, hắn vẫn như cũ thần thái sáng láng, không mấy mệt mỏi. Đã gặp qua Lữ đại nhân. Khâu Tấn An mỉm cười không gọi là lão Lữ. Trước đó quen thuộc đối với hắn như thế vẫn là Vấn Đạo Tông cựu tử, khắc sâu ấn tượng. Phụ thân Khâu Tấn An là tông chủ Ngũ Hành Tông đời trước, khén còn thanh niên chuyên theo phụ thân bái phòng khơ Vấn Đạo Tông, ở nơi đó quen biết Vấn Đạo Tông cựu tử đầy nhiệt tình. Lúc ấy hắn còn nhỏ vô tri, biết người không quen, không nhìn ra Vấn Đạo Tông cựu tử một bụng ý xấu. Lục trưởng lão Phong Nhã là ngoại lệ duy nhất, nàng là rất không hợp khi ở trong Vấn Đạo Tông cựu tử, bất quá mỗi lần làm chuyện xấu cũng không thiếu được nàng, cho nên hắn đều cảnh giác đối với người mình quen. Người nói cho một nhiệm kỳ trước không sao đâu, lại tổ chức tiệc sinh nhật cái gì đó cho nữ nhi mình, còn mời đến không ít người. Mời người còn chưa tính, còn mang một đống lớn lễ vật, cũng không sớm báo cáo chuẩn bị cho triều đình. Hiện tại tốt rồi, đã bị cắt chức rồi, liên đới mấy quan viên chủ quản cùng với đại nhân vật của mấy đại tông môn Hoang Châu để đi vào. Lữ Trọng Mục tiếng oán than đầy đất. Đây cũng là một trong nguyên nhân hiện tại bận quá, nhân thủ thiếu, vị trí mấu chốt thay thế lâm thời, điều hành khó khăn, cả quỷ hoạn đều muốn dựa vào Cản Thi Tông cự ly gần nhất để hỗ trợ. Lão tử xin nghỉ thật lâu. À, chính là Hình Bộ Thượng Thư cũng rút cục nghỉ ngơi đủ rồi, đang xử lý bọn hắn. Hình Bộ Thượng Thư tuyên bố ra ngoài, lão hữu chết bất đắc kỳ tử, muốn xin phép nghỉ đi gặp một lần cuối. Bởi như vậy khiến cho đệ bệ hạ không tín nhiệm quan viên Hoang Châu, kéo thời thời gian phát tiền lương, kéo dài thời gian phát tiền lương, khiến cho ta không thể không rời đi đế thành lao tới Hoang Châu. Đúng rồi, đều là ta một người mang đang nói chuyện, còn chưa kịp hỏi mấy hậu sinh này là ai vậy. Lữ Châu Bộc tỉnh ngộ lại, chú ý lục dương mấy người bọn hắn. Ba tên này là đệ tử Vấn Đạo Tông, xem như hậu bối của ta, ta hỗ trợ nhiều chiếu khán bọn họ, bạn hắn. Đây là Triệu Phá, đệ tử đại trưởng lão Cản Thi Tông, hắn cũng là nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu vừa rồi. Vừa nghe nói Lữ Châu Bục là quan viên đế đô, Khâu Tấn An liền không có nói Lục Dương là đệ tử Bất Ngữ Đạo Nhân. À, nền móng vững chắc, kim đan sung mãn, đúng là hậu sinh ưu tú. Lữ Châu Bục gật đầu biểu dương hai câu. Còn xin Khâu đạo hữu nói rõ về tình hình chiến đấu mới vừa rồi. Đây mới là chuyện gấp gáp nhất. Khâu Tấn An là kỹ càng giảng thuật quá trình Lục Dương gặp được Hoàng Minh, chiến thắng Hoàng Minh, Mông Thiên Chân Quân xuất thủ, mình đánh bại Mông Thiên Chân Quân. Như thế nói ra là Mông Thiên Chân Quân đi các nơi chộp ác quỷ tới, ném đến Hán Thủy Thành chúng ta sao? Lữ Châu Bục giận dữ, rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu làm mình bận rộn mấy hôm nay. Trách không được có nhiều ác quỷ như thế. Cái này chỉ sợ không phải đều bắt xong quỷ đại hạ, ngay cả quỷ ở Đông Hải đều chưa thả qua. Gặp qua chuyện này mà có thể xử lý sạch sẽ mới gặp quỷ. Quỷ hoạn Hán Thủy Thành nên không phải là một người có thể hoàn thành. Ta hoài nghi hắn còn có đồng bọn. Khâu Tấn An nói. Chắc bọn hắn nghĩ rằng ta vừa mới nhậm chức, còn không thể thuần thục sử dụng lực lượng quốc vận. Lữ Trong Bục trước kia đều không biết rõ chuyện lực lượng quốc vận, là gần đây nhậm chức hạ đế mới nói cho hắn biết. Còn có Hoàng Minh tán công trùng tu kia cũng muốn chú ý. Trước kia chúng ta chỉ đem ánh mắt phóng tới trên người tu sĩ cổ đại hợp thể kỳ, không để ý đến ngay cả bọn họ có người tán công trùng tu. Lữ Trong Bục thở dài nói. Chú ý tới cũng vô dụng thôi. Tán công trùng tu giống như tân sinh vậy, rất khó tìm được căn nguyên của bọn hắn. Thôi, chuyện tán công trùng tu sau đó ta sẽ báo lên triều đình. Hiện tại việc cấp bách là xử lý quỷ hoạn. Trước đó ta coi quỷ hoạn do Cửu U giáo làm ra. Dù sao thì chính là Cửu U giáo có không ít quỷ, hiện tại xác định là tu sĩ đại ngu gây nên, chuyện liền nghiêm trọng. Tu sĩ đại ngu không có nuôi quỷ, bọn hắn hao hết tâm lực bắt lệ quỷ ở các nơi ném tới Hán Thủy Thành, không chỉ là tìm phiền toái đơn giản, khẳng định còn có mục đích khác. Sắc mặt Lữ Châu Bục trầm trầm, hận không thể chém đám tu sĩ đại ngu này thành muôn mảnh. Xin hỏi, có khả năng là đang bố trí trận pháp hay không? Lục Dương nhấc tay, cẩn thận nghiêm túc đặt câu hỏi. Trận pháp à? Lữ Châu Bục cùng với Khâu Tấn An cùng sững sờ, nhai nuốt hai chữ này, tự hồ nghĩ tới điều gì đó. Tại thời điểm Lục Dương ở quận Diên Giang, ngay lúc đó đà chủ Diên Giang Đà kiêm chức quận trưởng đang bố trí trận pháp toàn quận, muốn đắp thụ thọ nguyên toàn quận, tăng thực lực lên. Nghĩ tới chỗ này, Lục Dương mới có câu hỏi này. Xác thực có thể là đang bố trí trận pháp. Lữ Trong Bục vỗ đùi, mấy ngày nay hắn bận váng đầu não, không nghĩ tới điểm này. Hắn đến trước một sa bàn to lớn, vỗ tay nhẹ nhẹ, đất cát run run, ở trên dưới chập trùng như là sóng cát, cuối cùng định hình hóa thành một bộ dáng Hán Thủy Thành. Hắn từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu kỳ, ném tới trên sa bàn. Vị trí tiểu kỳ rơi xuống đất chính là địa phương có quỷ hoạn, tai hại. Phía trên mỗi mặt tiểu kỳ còn ghi chú quỷ loại cùng đẳng cấp. Như thế xem xét thực đúng là có chút giống trận pháp. Lữ Châu Bục thấy Lục Dương phỏng đoán phi thường, khả năng chính là đáp án, vui mừng quá đỗi. Không hồ đại đệ tử Vấn Đạo Tông, danh sư cao đồ, không biết rõ tiểu hữu sư tòng người nào của Vấn Đạo Tông vậy. Lục Dương nghẹt mặt. Trước khi Lục Dương đang định nói lời thực, lại chưa biết rõ Lữ Châu Mục và sư phụ mình có thù lớn bao nhiêu nên thôi. Tại hạ sư Tòng Vân Chi, vấn đạo tông. Lục Dương tôn sư trọng đạo, đi ra bên ngoài không dám nhắc tới tục danh sư phụ. Mạnh Cảnh Chu thì khinh bỉ nhìn Lục Dương, đúng là không biết xấu hổ. Vân Chi à? Danh tự này có chút quen quen. Lữ Châu Mục suy tư một cái. Không nghe nói bên trong trưởng lão vấn đạo tông nào có người gọi Vân Chi. Sư phụ là cực ít đi rời khỏi tông môn, thế nhân ít biết rõ nàng. À, nguyên lai là thế. Lữ Châu Mục không tiếp tục nhớ lại Vân Chi là ai nữa. Hắn cùng Khâu Tấn An đều không am hiểu trận pháp. Hắn ra lệnh thủ hạ mời trận pháp đại sư đến trong thành, nghiên cứu tu sĩ đại ngũ bố trí trận pháp gì ở trong thành. Rất nhanh đã có mấy vị lão già râu trắng bước tới, đứng bên cạnh sa bàn quan sát thôi diễn. May mắn mấy vị đại sư trận pháp này đều là nam tu. Mấy vị đại sư trận pháp liên thủ rất nhanh đã có kết luận sơ bộ. Lữ Trung Bục nghe xong mấy vị trận pháp đại sư này kết luận sơ bộ, nói với Khâu Tấn An, thần sắc đều buông lỏng hơn so với vừa rồi bắt đầu gặp mặt. Lục Tiểu Hữu suy đoán là đúng, đám tu sĩ đại ngu đúng là đang bố trí trận pháp, chỉ bất quá bố trí một loại trận pháp thất truyền, cần thôi diễn một đoạn thời gian mới có thể biết rõ tác dụng cùng với phương pháp phá giải. Chúng ta im lặng chờ một lát. Khâu Tấn An gặp thời cơ vừa đến, chắp tay nói, đã có chút nhàn rỗi, thế cho mục đại nhân có thể để cho ta và tiểu tử này cùng một chỗ dùng một chút lực lượng về quốc vận hay không? Dùng một chút quốc vận chi lực? Lữ Châu Mục nghe được tin này thì sửng sốt một chút. Không được sao? Không, tự nhiên là được. Ngũ đại tiền môn và triều đình là quan hệ đồng minh chính đạo, không có quan hệ cấp trên cấp dưới thực chất. 10 vạn năm trước, tổ sư gia của vấn đạo tông là Quy Nguyên Thiên Tôn cùng 4 người khác đã cùng nhau thành lập ngũ đại tiền môn và cùng đại hạ định ra minh ước đồng minh. Trong minh ước bao gồm nội dung quyền chấp pháp, quyền giám sát và miễn trừ thuế. Và môn chủ tiên môn có thể sử dụng quốc vận chi lực. Khâu Tấn An biết nội dung minh ước đồng minh nên mới đưa ra yêu cầu. Lữ Trong Bục không biết nội dung minh ước đồng minh, nhưng mà trước khi ông nhậm chức Châu Mục Hoang Châu, hạ đế đã đích thân tiến hành huấn luyện thời khẩn cấp. Lúc đó hạ đế đã nói với ông, môn chủ tiên môn có thể sử dụng quốc vận chi lực. Nói về sự hiểu biết đối với quốc vận chi lực, ngược lại Khâu Tấn An lại quen thuộc hơn. Với tu vi độc bộ thiên hạ của Khâu tông chủ, không biết đã gặp phải chuyện gì, bị người nguyền rủa sao? Lữ Trong Bục tò mò hỏi. Khâu Tấn An thở dài, nói một cách cay đắng. Nói thì dài, nói ra cũng thật là trùng hợp. Ngày hôm đó ta vô tình gặp được tin từ tiểu tử nhà họ Mạnh này. Tình thế bắt buộc, hay chúng ta đi sâu vào hang ổ ma quỷ, muốn trừ gian diệt ác, trả lại cho thiên hạ một thái bình thịnh thế. Nào ngờ hang ổ ma quỷ là xào huyệt của ma đạo, cao thủ như mây, cho dù là ta trong lúc chiến đấu cũng là rơi vào thế yếu. Chưa kể đến việc song quyền nan địch tứ thủ, sức lực một mình ta có hạn, ma đạo thế lớn, trong quá trình chiến đấu ma đạo đã nguyền rủa ta và tên tiểu tử nhà họ Mạnh. Thì ra là như vậy, tu sĩ ma đạo đáng ghét thật đấy. Lữ Trong Bục bình tĩnh đại ngộ, thay Khâu Tấn An đòi lại công bằng. Không biết Khâu tông chủ đi đến giáo phái ma giáo nào trong 3 giáo phái ma giáo lớn? Khâu Tấn An lắc đầu, không muốn nói chi tiết. Lữ Trong Bục hiểu ý nên không hỏi thêm nữa. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu sắc mặt kỳ lạ nhưng không nói gì thêm. Khâu tông chủ lợi hại thật, một mình xông vào tận ma giáo. Man Cốt nắm chặt tay. Khâu tông chủ chỉ bằng sức một mình đã trừ khử được hang ổ ma quỷ, suy nghĩ thôi cũng thấy ngầu rồi. Khi Khâu Tấn An trà trộn vào vấn đạo tông, Man Cốt còn đang ở Hoang Nguyên tiến hành lễ trưởng thành, không biết tình hình lúc đó. Dùng quốc vận chi lực là được, chỉ là ta vừa rồi tiếp xúc với quốc vận chi lực, sử dụng còn chưa quen lắm. Không sao, không cần quá trình phức tạp, dùng quốc vận chi lực rửa sạch một chút cho hai chúng ta là được. Được, Lữ Trong Bục sảng khoái đồng ý. Quốc vận chi lực là bí mật trọng đại, Lữ Trong Bục chỉ để Khâu Tấn An và Mạnh Cảnh Chu hai kẻ xui xẻo này đi theo ông ta, còn Lục Dương, Man Cốt và Triệu Phá ở lại tại chỗ chờ đợi. Trải qua một loạt sự việc, cả ba người đều có chút mệt mỏi. Ban đầu chỉ đi giúp giải quyết một con quỷ chết chìm, sau đó tình hình sự phát triển ngày càng không thể kiểm soát được, lại là tán công trọng tô, lại là đại ngu hợp thể ra tay, lại là Khâu Tấn An cứu giá các kiểu. Không ngờ rằng Hoàng Minh sư huynh lại là hợp thể kỳ cổ đại đại trọng tu. Triệu Phá cười khổ, hắn vẫn luôn muốn trao đổi tâm đắc tu luyện với Hoàng Minh. Hoàng Minh đối với hắn thì hờ hững không thèm trả lời. Trước đây không rõ nguyên nhân, bây giờ cuối cùng cũng đã rõ rồi, bọn họ căn bản không phải là người cùng một đường. Đánh giá từ phương pháp của Hoàng Minh, trước khi tu luyện tại Tam Cung, hắn rất giỏi kỹ thuật cản thi. Lục Dương phân tích rằng đây có thể là lý do khiến Hoàng Minh chọn gia nhập Càn Thi Tông. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Lịch sử của Càn Thi Tông có thể bắt nguồn từ thời xa xưa. Việc các tu sĩ đại càn thành thạo càn thi thuật là điều rất bình thường. Chỉ đã không biết biết rõ có bao nhiêu tu sĩ cổ đại tán công trọng tu. Hoàng Minh tu luyện đã đến kim đan kỳ, nhưng mà không có nghĩa là các tu sĩ cổ đại khác cũng tu luyện đến kim đan kỳ. Lục Dương nghiêm túc nói. Điều này không giống với ma giáo. Ma giáo có tu sĩ trung hạ giai làm điểm đột phá, tu sĩ cổ đại thì khác. Khởi điểm chính là hợp thể kỳ, không biết giới hạn ở đâu, càng khó đối phó hơn. Chỉ là tán công trọng tu thôi, cũng không có ai thành tiên, thật là mất mặt. Bất Hủ Tiên Tử là tiên nhân, rất là coi thường cái đám người tán công trọng tu này. Tiên tử, người đang xem cái gì đây? Lục Dương chú ý đến Bất Hủ Tiên Tử đang ở trên giường, chăm chú nhìn nội dung trên màn hình đầu giường. Hình người trên màn rất là quen thuộc, chính là Lữ Châu Mục, Khâu Tấn An và Mạnh Cảnh Chu vừa rồi đi. Chưa từng thấy quốc vận chi lực được sử dụng thế nào, ta xem thử. Để ta xem với. Lục Dương cũng tò mò, để Bất Hủ Tiên Tử nhường chỗ, nằm bên cạnh tiên tử xem. Nơi nắm giữ quốc vận chi lực có rất nhiều lớp phong tỏa, bản thân quốc vận chi lực cũng có thể ngăn cản chức năng trộm nhìn. Cho dù là độ kiếp kỳ cũng không thể đột phá, nhưng những phong tỏa ở bức trước mặt Bất Hủ Tiên Tử đây, đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, thì chả có gì đáng kể. Nếu như tiên nhân của triều đình đích thân nắm giữ quốc vận chi lực thì cũng tạm được, ngoài ra không ai có thể ngăn cản Bất Hủ Tiên Tử trộm nhìn quốc vận chi lực. Ở trên màn hình, Lữ Châu Mục dẫn hai người đi vào một mật thất bằng đá. Mật thất kín như là bưng, không có một khe hở nào, không giống như được xây bằng đá, ngược lại giống như một tảng đá lớn được khoét rỗng để xây dựng. Trong mật thất có một cái ao nhỏ, ao nước trống rỗng, ở bên trong không có gì cả, chỉ có chính giữa là một cái rãnh hình vuông. Lữ Châu Mục cầm trong tay đã ấn Hoàng Châu, đóng đã ấn vào rãnh. Thì ra là vậy, thứ này chính là quốc vận chi lực. Vật chất đột nhiên xuất hiện, thành từng dài từng mảnh, lấp đầy rãnh này. Thấy Lục Dương còn có chút bối rối, Bất Hủ Tiên Tử liền giải thích. Quốc vận chi lực từ đầu đến cuối đều nằm ở trên từng tấc đất của đại hạ, tồn tại theo một cách không thể nhìn thấy, không thể nhận ra. Đại ấn Hoàng Châu chính là chìa khóa có thể biến quốc vận chi lực từ trạng thái không thể nhận ra thành trạng thái có thể nhận ra. Đại ấn Hoàng Châu là một bảo vật nhận chủ, chỉ có Lữ Châu Mục mới có thể sử dụng bảo vật này. Còn về uy lực của quốc vận chi lực, đại khái chỉ là có quốc vận của một châu nên không mạnh lắm. Nếu như quốc vận của 17 châu tụ họp lại với nhau thì uy lực sẽ rất đáng kể. Xem ra tiên nhân của triều đình đại hạ có chút bản lĩnh. Tất nhiên cũng chỉ có chút bản lĩnh, còn chưa đạt đến trình độ của bản tiên. Ở phía trên kia, Mạnh Cảnh Chu lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của vận mệnh quốc gia, cảm thấy hy vọng giải quyết phản ứng nhân quả sắp xảy ra. Có phải nhảy thẳng vào không? Khâu Tấn An ngăn cản sự bốc đồng muốn chết của Mạnh Cảnh Chu. Nếu ngươi là độ kiếp kỳ, nhảy vào thì có khả năng sống sót. Mạnh Cảnh Chu tự nhận mặc dù mình là đại năng kim đan, nhưng mà khoảng cách với độ kiếp kỳ vẫn có một chút, trước tiên không nhảy vào. Một luồng quốc vận chi lực to bằng cánh tay bay ra, là do Lữ Châu Mục điều động. Lữ Châu Mục vụng về điều khiển quốc vận chi lực, liên tục làm suy yếu tính ăn mòn vốn có của quốc vận chi lực. Hai ngón tay chỉ vào Khâu Tấn An, nói một tiếng đi, luồng quốc vận chi lực này liền rửa sạch hai người. Thoải mái thật. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc nói, điều này còn thoải mái hơn cả lần đầu tiên tiếp xúc với linh lực. Sương mù màu hồng phớt lờ. Sương mù màu hồng phớt bay ra, rất nhanh đã bị quốc vận chi lực hấp thụ, hòa tan và biến mất trong vô hình. Lời nguyền đè nặng trong lòng nhiều ngày biến mất không thấy đâu, Khâu Tấn An cũng cảm thấy rất thoải mái. Dễ chịu thật đấy. Lời nguyền cuối cùng cũng biến mất rồi. Đi thành lô ăn mừng đi. Lữ huynh, thành đầu tốt nhất ở Hán Thủy Thành các ngươi là ở đâu đấy? Lữ Châu Mục nghẹn mặt. Hỏi ta vấn đề này có phải là không được ổn không vậy? Trước đây có một vườn bách thú là thanh lâu tốt nhất, hiện đang ngừng hoạt động để chấn chỉnh rồi. Vị trí của những con quỷ này có phải là ẩn chứa tiên thiên bát quái, lấy vị trí quẻ khôn làm trung tâm để bố trí không? Tiên thiên bát quái bao gồm cả vạn vật trên thế gian, dùng quỷ quái để đại diện cho cảnh tượng của vạn vật. Các người xem, vị trí này là quỷ chết chìm. Quỷ chết chìm chết trong nước, đại diện cho nước. Vị trí này là quỷ chết oan, chôn trong đất, đại diện cho đất. Vị trí này là quỷ quyến rũ. Quỷ quyến rũ là hiện thân của dục vọng, đại diện cho lửa. Vị trí này là quỷ lột da. Chắc là để cho đủ số đây. Không đúng. Ta thấy trận pháp này giống như có điểm báo của hậu thiên bát quái. hẳn đã bố trí theo nguyên lý hậu thiên bát quái, trận nhãn ở vị trí quẻ trấn. Đều học trận pháp như thế nào vậy? Chẳng lẽ nút thắt của trận pháp chỉ có quỷ quái thôi sao? Kiến trúc vật không thể làm nút thắt ở trận pháp à? Người nhìn Hán Thủy Thành, một bên là Càn Thi Tông âm thi sơn mạch, là biểu tượng cực âm, một bên khác là thanh lâu các loại khu vực phồn hoa, nhân khí nặng, là biểu tượng cực dương. Lấy châu mục đại trạch làm trung tâm, âm dương hòa hợp thúc đẩy Hán Thủy Thành phồn vinh. Đây là dự tính ban đầu trước đây khi thành lập Hán Thủy Thành. Bây giờ có người đặt quỷ giữ ở thành Hán Thủy, phá vỡ sự cân bằng âm dương. Đạo lý đơn giản như vậy mà các ngươi không hiểu sao? Lý thuyết vớ vẩn. Lời đồn về sự cân bằng âm dương của thành Hán Thủy đã truyền mấy vạn năm rồi, còn có người tin sao? Không phải ta tin, ta gọi đây là phân tích lý tính đấy. Phân tích lý tính cái gì chứ? Mọi người đều là người tu tiên, kẻ mạnh. Kẻ mạnh có bản lĩnh thì gặp nhau phân cao thấp. Các đại sư trận pháp cãi nhau ở Mỹ, càng cãi thì càng nóng mắt, sắp sửa động thủ đánh nhau đến nơi rồi. Lục Dương muốn tiến lên ngăn cản bọn họ, nhưng mà dùng lời nói nhẹ nhàng thì không thể ngăn cản những lão học giả này. Thực ra có biện pháp ngăn cản lão học giả cãi nhau, chỉ cần bọn họ nói bọn họ là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, Lục Dương tin rằng trọng tâm của lão học giả sớm sẽ truyền từ trận pháp lên trên người mình. Chỉ có điều phương pháp này có hệ số nguy hiểm quá là cao, ngay cả tiên tử cũng khó có thể bảo vệ được bản thân hắn. Chư vị đại sư, xin hỏi nghiên cứu trận pháp thế nào rồi? Lữ Châu Mục từ mật thất bằng đá đi ra, đi thẳng đến đây, quan tâm đến tiến độ của các đại sư. Khâu Tấn An và Mạnh Cảnh Chu đều có vẻ như là chút được gánh nặng, cảm thấy trời đất đều rộng mở. Yên tâm, ta đã nói sẽ truyền cho ngươi một bí pháp của tông môn, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ dạy ngươi. Khi Khâu Tấn An khống chế Mạnh Cảnh Chu, lúc đánh quyền với ba đại gia, đã hứa sẽ truyền thụ bí pháp cho Mạnh Cảnh Chu. Hắn luôn nói được làm được. Không sao chứ? Lục Dương cố tình hỏi, không để lộ chuyện mình lén nhìn trộm. Lời nguyền của Mạnh huynh đã giải trừ rồi sao? Màn cốt thực sự rất quan tâm đến Mạnh Cảnh Chu. Triệu Phá đi theo sau cũng rất quan tâm đến tình hình của Mạnh Cảnh Chu. Không sao rồi, không sao rồi. Qua bao lâu rồi cuối cùng cũng xong rồi. Giờ thiếu gia nhà ta tự do. Theo phương pháp của bốn bổn tiên, tự sát một lần, lời nguyền đã sớm được giải trừ rồi. Bất Hủ tiên tử lầm bầm, hiệu quả giải trừ lời nguyền này quá là thấp. Lời nguyền của Mạnh huynh được giải trừ thế nào vậy? Màn cốt đột nhiên hỏi, có chút bối rối, cảm thấy vừa rồi còn nhớ, từ giờ thì quên mất rồi. Triệu Phá cũng vậy, đây là đặc tính của tiên nhân đang phát huy tác dụng. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha không trả lời. Nếu không rất có thể trả lời xong một lần, nửa khắc sau màn cốt lại hỏi một lần nữa, lại phải trả lời một lần nữa, lại hỏi một lần nữa, chả bao giờ kết thúc. Tiếc là đại sư tỷ không có ở đây, nếu không cũng không cần phải chạy một chuyến đến Hoang Châu. Mạnh Cảnh Chu rất nhớ những ngày có đại sư tỷ ở đó. Khâu Tấn An ngạc nhiên một chút, không hiểu tại sao Mạnh Cảnh Chu lại hỏi như vậy. Người nói Vân Chi sao? Nàng ở Vấn Đạo Tông, ta đi hỏi thăm hai người, còn gặp nàng ở đây. Sư tỷ về tông môn lúc nào vậy? Ngày thứ hai sau khi các ngươi lên đường đến Hoang Châu. Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương sửng sốt. Người nói ngươi vội vàng đến Hoang Châu làm gì? Lục Dương ra tay trước giành thế chủ động. Cái gì mà ta vội vàng đến Hoang Châu? Ta nào biết sư tỷ nhanh như vậy chứ? Ngược lại là ngươi, ngày nào cũng đi theo đại sư tỷ, xong ngay cả đại sư tỷ đi đâu cũng không biết vậy. Mạnh Cảnh Chu thành thạo đẩy trách nhiệm cho Lục Dương. Ai dám hỏi thăm hành tung của đại sư tỷ? Ngươi dám không? Ta không dám. Mạnh Cảnh Chu rất là tự tin nói. Nếu hai người muốn hỏi Vân Chi làm gì, đi làm gì, thì cái này ta biết đấy. Khâu Tấn An nói. Nàng đi làm thủ tục xuất ngục cho Bất Ngữ lão tặc. Mạnh Cảnh Chu Lục Dương sửng sốt. Tông chủ lại phạm lỗi vào tù rồi à? Màn cốt cũng vô cùng kinh ngạc. Lữ Trung Bục đang lắng nghe ý kiến của đại sư trận pháp. Nghe ta nói này, nguyên lý trận pháp này chắc chắn là tiên thiên bát quái. Tiên thiên bát quái cái gì? Rõ ràng là hậu thiên bát quái. Khâu Tấn An nghe xong thở dài, có chút đau đầu. Lại là tranh chấp giữa tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Phiền phức quá. Tranh chấp giữa tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái sao? Lục Dương và những người khác đều chưa từng nghe qua cuộc tranh luận này. Điều này liên quan đến lý thuyết cao siêu của trận pháp. Các người chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Tương truyền đây là một vị tiên nhân thời thượng cổ ngửa mặt quan sát thiên văn, cúi đầu quan sát địa lý mà có được. Ắt hẳn là phù hợp với quy luật của đất trời. Vị tiên nhân thời thượng cổ này đưa ra lý thuyết bát quái. Chỉ có điều nền văn minh thời thượng cổ đã mất quá nghiêm trọng, lưu truyền đến bây giờ chỉ còn lại là tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Điều này khiến cho hai bên thường tranh luận xem ai mới là chính thống. Nếu có thể bổ sung hoàn chỉnh lý thuyết bát quái thì cuộc tranh chấp giữa tiên thiên và hậu thiên cũng sẽ chấm dứt. Lý thuyết bát quái à? Cái này ta biết đấy. Bất Hủ Tiên Tử một lần nữa thể hiện kiến thức uyên bác của mình. Nhiều sự kiện lớn trong truyền thuyết thời thượng cổ, nàng đều là người tận mắt nhìn thấy hoặc là người mưu tính đằng sau. Ngươi biết sao? Câu này là đúng. Đúng là bổn tiên cái gì cũng không biết. Bộ lý thuyết bát quái này ra đời có liên quan mật thiết đến ta. Đây là lý thuyết do tiên tử đưa ra sao? Lục Dương kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử thông minh hơn nhiều. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu không tự mãn nói, không đến nỗi như vậy. Đây là lý thuyết do Tuế Nguyệt Tiên suy diễn ra. Lúc hắn suy diễn, ta chỉ ở bên cạnh phất cờ trợ uy, cổ vũ choán thôi. Lục Dương thầm nghĩ, không biết có khâu trừng phạt hay không. Tuế Nguyệt Tiên không thể suy diễn ra trong thời gian quy định. Thì phải ăn cơm của lão nhân gia ngươi sao? Bất Hủ Tiên Tử không biết rõ Lục Dương nói đang nói thầm, tiếp tục hồi ức ngay lúc đó trải qua ra sao. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh thần, ngồi xổm trên mặt đất nhìn bùn, lại bấm ngón tay tính toán, làm ra đến một bộ lý luận. Theo lời hắn nói, bộ lý thuyết bát quái này của hắn bao gồm tất cả các hiện tượng trên thế gian, có thể làm cơ sở cho trận pháp. Trận pháp được bố trí theo lý thuyết bát quái, cao siêu khó lường, tu sĩ cùng cấp bậc suy diễn phá vỡ đều rất khó khăn, là lý thuyết trận pháp nhất đẳng. Lý thuyết bát quái hoàn chỉnh chia làm 4 phần, lần lượt là tiên thiên bát quái, kim thiên bát quái, minh thiên bát quái, hậu thiên bát quái, cũng không biết truyền thuyết như thế nào. Truyền đến hiện tại chỉ còn lại là tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Trình độ đặt tên của Tuế Nguyệt Tiên không được. Tên tiên thiên bát quái là do hắn ta đặt. Ba cái tên bát quái sau này là do bổn tiên đặt. Có phải tên do bổn tiên đặt nghe hay hơn hắn không? Không chỉ thể hiện ra việc cổ vũ, ngay cả khâu đặt tên quan trọng nhất thì Bất Hủ Tiên Tử cũng tham gia. Lục Dương miễn cưỡng gật đầu. Đúng là ba cái tên bát quái sau nghe dễ hiểu hơn. Lý thuyết bát quái là thuật thời gian chính thống, nói rằng nó bao gồm cả vạn vật trên đời cũng không phải là nói quá. Tiên thiên bát quái quan sát quá khứ, kim thiên bát quái nắm bắt hiện tại, minh thiên bát quái bói toán tương lai. Ba thứ này đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai, là một thể thống nhất. Hậu thiên bát quái thì đại diện cho tương lai xa xôi không thể dự đoán. Những gì dự đoán được chỉ là một khả năng, khó nắm bắt nhất. Chỉ có thể dự đoán được những chuyện tương lai xa xôi, biến số quá lớn. Sử dụng lý thuyết bát quái để bày trận chính là lấy thời gian làm chiều hướng để mưu tính, cho nên các tu sĩ cùng cấp bậc rất khó có thể suy luận ra cách phá giải. Sau khi Bất Hủ Tiên Tử nói vậy, Lục Dương cảm thấy lý thuyết của bát quái lại trở nên cao siêu trở lại. Bởi vậy các đại sư trận pháp mới tranh luận không ngừng về tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái, không có kết quả. Hóa ra căn bản là còn chưa nhập môn, làm khó các trận pháp sư 30 vạn năm. Chưa nói đến cách sử dụng tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái như thế nào, ngay cả phương hướng cũng không đi đúng. Đây là lý thuyết của thuật thời gian. Nếu Lục Dương công bố thành công thành quả nghiên cứu, chắc chắn sẽ chấn động giới trận pháp, ngay cả đại sư trận pháp ba đại gia cũng phải rót trà dâng nước cho Lục Dương. Thời gian chi thuật khó hiểu, là thuật pháp khó học nhất trên đời. Thiên phú mạnh mẽ như Bất Hủ Tiên Tử cũng chỉ học được mỗi dự báo thời tiết thôi. Thiên phú mạnh như Lục Dương cũng chỉ học được mỗi dự đoán tương lai sẽ không xảy ra. Lúc này các đại sư trận pháp vẫn còn đang cãi nhau xem trận pháp được bày ở thành Hán Thủy rốt cục là cái loại gì, cơ sở lý thuyết của trận pháp là cái gì. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Lữ Trong Bộ quát lớn một tiếng, rốt cục trận pháp được mấy đại sư trận pháp này rốt cục cũng chấn áp được mấy đại sư trận pháp này. Nếu để bọn họ tiếp tục cãi nhau nữa, cãi đến lúc các tu sĩ đại ngu bày trận, bọn họ cũng không cãi ra được kết quả. Phong chắc xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Đã rất lâu rồi mới quay lại cái tập một tập của bộ truyện này. Thì rất hy vọng nếu anh em vẫn đang ủng hộ bộ truyện này thì để lại cho Phong một like cũng như là một bình luận nhé. Để Phong có thể biết được anh em vẫn còn quan tâm đến bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em nhé.